Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1039, kiếm trận. Canh 5, PS, đổi mới hoàn tất, ba người nhìn hắn đang suy tư, không có quấy rầy, không nói lời nào chỉ là phóng ngựa mà đi, một hơi chạy cho tới trưa. Bọn hắn dừng ở bên đường một tòa tiểu đình bên trong, để Mã Nhi nghỉ ngơi. Uống một chút nước, ăn chút cỏ, buổi chiều mới có thể tiếp tục gấp rút lên đường. Sở Ly ngồi tại tiểu đình bên trong tiếp tục suy tư. Nhất tâm nhị dụng nói chuyện cùng bọn họ. Bên này Dịch Trạm đình cùng đại quý tương tự, tiểu đình càng thêm cũ kỹ. Đại quý lập quốc thời, đại phó đã sớm tồn tại. Đại phó là năm nước bên trong dài lâu nhất. Hắn theo Trịnh Trạch trong lời nói thôi diễn, phát tán mở đi ra. Thiên ma công tu luyện cần toàn tính toàn chân, tận tình mà vì, theo đuổi là vô sở cố kỵ, muốn làm sao thì làm vậy, không kiềm chế chính mình. Muốn cho thiên ma công có tiến cảnh, liền không thể quá chính khắc chế, bởi vì cường đại tinh thần lực lượng cùng đại viên kính trí. Hắn có thể thấy rõ chính mình nhất cử nhất động, có thể tùy tiện để cho mình cử chỉ quy tắc thong dong. Giờ đây nhìn lại là rất không cần phải. Tùy ý một chút liền tốt. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến một hồi gấp gáp tiếng vó ngựa. Thời gian nháy mắt đến tiếp cận. Khắp bầu trời bụi màu vàng. 10 con tuấn mã dừng đến tiểu đình phía trước. Lưng ngựa nhảy xuống 10 cái kỵ sĩ. 4 cái thân mang đạo bào. Còn lại 6 cái thân xuyên mặc lam trường sam. Trường kiếm treo bên hông. Khí chất tiêu sái. Phiêu phiêu vào tiểu đình. Dưới chân nhẹ nhàng vô thanh. Trịnh Trạch vui mừng quá đỗi, khởi thân ôm quyền nói: "Mễ sư huynh, chư vị sư huynh." Phủ đầu thân xuyên đạo bào thanh niên khỏi cần đạo ra chắp tay lễ. Lại là ôm quyền: "Trịnh sư đệ, chuyện gì xảy ra? Huyết thần giáo người đã tới." "Mễ sư huynh, các ngươi tới chậm một bước." Trịnh Trạch bất mãn nói: "Nếu không phải Đỗ huynh, chúng ta sớm bị huyết thần giáo người thu thập." Huyết thần giáo tới mấy người? Mễ sư huynh tướng mạo anh tuấn, khí chất tiêu sái, dù cho mặc đạo bào cũng không tổn hao gì ngọc thụ lâm phong khí chất. 4 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Trịnh Trạch khẽ nói, mọi người sắc mặt khẽ biến, đều là thiên ngoại thiên. Mễ sư huynh nói, đương nhiên. Trịnh Trạch nói, đều so với ta mạnh hơn, các ngươi cũng quá chậm, triệu tập bọn hắn chậm một chút. Mễ sư huynh cười nói, lần sau sẽ nhanh hơn. Bần đạo mễ nhân, đa tạ Đỗ huynh cứu ta sư đệ. Hắn chuyển hướng Sở Ly, ôm quyền trịnh trọng cảm ơn. Sở Ly ôm quyền, mễ đạo trưởng không cần phải khách khí. Huyết thần giáo người hướng tới là một tên cũng không để lại. Ta giết bọn họ cũng là tự cứu. Mễ nhân cười nói, mặc kệ như thế nào, đều phải cảm tạ Đỗ huynh ân cứu mạng. Mễ sư huynh, Đỗ huynh là đại quý người. Trịnh Trạch cười nói, là truy sát một cái thiên ma tông ra hỏa tới chúng ta đại phó. Đại quý võ lâm, mễ nhân ngẩn ra, quan sát một cái Sở Ly bạch bào cùng trường đao. Trầm ngâm nói, theo bần đạo biết, đại quý võ lâm thế hệ thanh niên cao thủ danh xưng Bắc Sở Ly Nam Đỗ Phong. Mà Nam Đỗ Phong có một cái danh hào kêu bạch y thần đao. Còn lại đám người đều quan sát Sở Ly. Sở Ly cười nói, tại hạ Đỗ Phong, một chút chút danh mỏng không đáng nhắc đến. Bạch y thần đao, nguyên lai Đỗ huynh như vậy nổi danh. Trịnh Trạch cười nói, trách không được đâu, ta liền nói dựa Đỗ huynh đao pháp của ngươi, tuyệt không phải vô danh chi bối. Sở Ly lắc đầu mỉm cười, thật sự là thất kính. Mễ nhân nói, có thể biết được như vậy tuấn kiệt. Cũng là chuyện may mắn. Trịnh sư đệ ngươi thật là có mấy phần vận khí. Trịnh Trạch ha ha cười nói, ta làm việc thiện, cho nên có vận khí tốt. Vị này là Trịnh lão cùng Trịnh cô nương, thâm thụ huyết thần giáo giết hại. Ta muốn mời Trịnh lão cùng Trịnh cô nương đi Thiên Ninh thành nội thành. Tốt tốt, mễ nhân cười, làm lễ chào hỏi. Sở Ly âm thầm quan sát mễ nhân. Anh tuấn tiêu sái, có khí thế xuất trần. Hành sự lỗi lạc, tu vi cùng pháp viên như nhau, tuy không bằng chính mình, nhưng cũng xem như đỉnh tiêm cao thủ liệt kê. đủ để ứng phó huyết thần giáo cao thủ. Còn lại 9 người cũng đều không tục. Tuy không bằng Mễ Nhân, nhưng cũng là thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly âm thầm than vãn. Đại phó võ học Hưng Thịnh quả nhiên danh bất hư truyền. Một cái vô cực quan liền có như thế nhiều thanh niên thiên ngoại thiên cao thủ. Quả thật là đáng sợ. Còn lại chư tông sợ là cũng không lại quá yếu. Hảo hảo náo nhiệt, cười lạnh một tiếng đột nhiên vang lên. Tiểu đình bên trong náo nhiệt im bặt mà dừng. Đám người quay đầu nhìn về phía đạp lấy ngọn cây. Chậm rãi mà đến lão già áo đen. Lão già áo đen thân hình khôi ngô cao lớn. Mày râu đều trắng. Sắc mặt hồng nhuận như hài nhi. Hai mắt thần quang trong vắt giống như thực chất. Tựa hồ có thể đâm thủng nhân tâm. Sở Ly nhíu mày. Lão giả này tu vi thật sâu. Vậy mà hơn nhiều chính mình. Hắn gặp qua bách niên cao thủ. Mà lão giả này tu vi sâu. Càng thắng chính mình chỗ thấy qua bách niên cao thủ. Coi là thật dọa người. Huyết thần giáo phái ra như vậy cao thủ. Hiển nhiên là tính tới vô cực quan tiếp viện. Kết trận. Mễ Nhân gào to một tiếng. Đám người mãnh liệt xông ra tiểu đình. Liền muốn kết trận. Hắc hắc. Lão già áo đen cười lạnh một tiếng. Hóa thành một đạo hồng quang hiện lên. Phanh phanh. Hai cái vô cực quan đệ tử bay ra ngoài. Hai người trên không trung đột nhiên gầy gò. Lạc địa lúc đã hóa thành hai cỗ khô lâu. Huyết nhục biến mất. Chỉ còn lại có bạch cốt âm u. Trịnh Trạch phẫn nộ giống to. Trương sư huynh. Hoàng sư huynh. Mễ Nhân trầm giọng nói. Kêu cái gì? Ngậm miệng. Kết trận. Lão già áo đen thân hình không ngừng. Lại hai cái vô cực quan đệ tử bay lên. Thân ở không trung hóa thành khô lâu. Lạc địa chính là bạch cốt âm u. Ha ha. Chu sư huynh. Người thân thủ càng ngày càng lưu loát. Quy phong không giảm năm đó a. Một tiếng cười sang sảng vang lên. Lại một cái cao gầy lão già áo đen đạp lấy ngọn cây phiêu phiêu mà đến. Hạ tới đám người bên cạnh. Sở Ly quan sát lão già này. Cùng lúc trước lão già áo đen tu vi sấp xỉ như nhau. Cao đến kinh người. Có thể thư giãn sát chàng bên trong bất cứ người nào. Nhìn người nọ xuất hiện. Mễ Nhân một trái tim không ngừng chìm xuống. Cất cao giọng nói. Huyết thần giáo hai vị tiền bối vậy mà xuất thủ. Chẳng lẽ không sợ chúng ta vô cực quan trả thù. Bọn hắn 7 người kết thành một cái kiếm trận. Không ngừng bước du tẩu. Trường kiếm huy động. Vừa lúc phù hợp bắt đầu thất tinh hình dạng. Sở Ly đại viên kính trí nhìn thấy nội lực của bọn hắn hợp thành một khối. Hoàn toàn như một. Tương đương với 7 người tu vi chất chồng. Động bất cứ người nào không khác động 7 người. Bọn hắn đem tiểu đình bảo hộ ở bên trong. Sở Ly cùng Trịnh Thủ Phương Trịnh Ngọc Uyển bị kiếm trận bảo vệ. Sở Ly âm thầm tán thưởng. Trận pháp này coi là thật không tục. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Lúc trước động thủ lão già áo đen hiện ra thân hình. Nhìn thấy không có cơ hội có thể thừa dịp. Dứt khoát đứng tại kiếm trận phía trước. Chúng ta huyết thần giáo há sợ vô cực quan. Các ngươi đem tự mình nhìn được quá nặng. Hắn cùng sau này lão già áo đen sóng vai đứng chung một chỗ. Thân hình hắn khôi ngô. Sau này lão già áo đen gầy gò như trúc. Hai người hình thể chênh lệch xa. Để người ấn tượng khắc sâu. Khẩu khí thật lớn. Mễ Nhân lạnh lùng nói. Bốn cái sư đệ bị thôn phệ huyết nhục mà chết. Hắn sát cơ sôi trào. Huyết khí như sôi nước. Lại cưỡng ép áp chế. Không để cho phẫn nộ choáng váng đầu óc. Chúng ta huyết thần giáo xưa nay lấy máu trả máu. Các ngươi giết chúng ta 5 người đệ tử. Vậy chúng ta liền giết các ngươi 50 cái. Gầy gò lão giả từ tốn nói. Các ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đánh rồi mới biết đi. Mễ Nhân lạnh lùng nói. Vô cực quan đám người thân pháp càng lúc càng nhanh. Đặc biệt là kiếm quang hình thành một điều quang hoàn vờn quanh chung quanh bọn họ. Chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang. Thấy không rõ thân kiếm. Sở Ly nhìn chằm chằm hai cái lão giả. Muốn nhìn bọn hắn ứng đối ra sao kiếm này trận. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.